Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, thử xem uy lực. Phi thuyền không ngừng đi tới, đến Bắc Hoa Thị phụ cận phụ thuộc thành thị. Bắc Hoa Thị chung quanh có 8 thành thị, có thể nói mỗi một cái thành thị, trước đó đều là loại nhỏ tụ cư địa. Theo Bắc Hoa Thị càng ngày càng mạnh, từ từ hiện ra hình bát giác. Phân bố ở Bắc Hoa Thị chung quanh, cái thành phố này, gọi là Minh Quang Thành. Tần Phong muốn dẫn đầu tại đây dừng lại một lần. Dã ngoại, Tần Phong hạ xuống phi thuyền. Tại chỗ đã có người chờ ở nơi đó. Hoan nghênh, ngài chính là Phong Lê Tập đoàn Tổng Tài Tần Phong tiên sinh đi. Thực sự là tuổi trẻ tài cao. Hạnh ngộ, Mục Kính tiên sinh. Tần Phong cùng đối phương nắm tay. Mục Kính là một cái bê đoạn năng lực giả, không có thành lập chính mình tập đoàn, lại có một cái rất mạnh dong binh đoàn. Đại khái cùng Tần Phong sống lại trước không sai biệt lắm. Dong binh đoàn là chuyên môn vì mình phục vụ. Một cái dong binh đoàn lớn nhất giá trị chính là Mục Kính cái này bê đoạn sức chiến đấu. Mà lúc này, có một cái phi thuyền, hiển nhiên có thể chiếu cố những cái này nhân viên hậu cần. Sở dĩ Mục Kính cho Tần Phong hạ đơn đặt hàng, Tần Phong một đường phi hành đã bán đi 3 cái phi thuyền. Đây là một cái cuối cùng giao hàng. Mục tiên sinh, ta đến cho ngươi giới thiệu một chút phi thuyền nội bộ thiết bị đi. Quách quan nói ra, làm một cái xua tay động tác, mời Mục Kính trên phi thuyền tham quan. Mục Kính tự nhiên gật đầu. Chỉ là đang lúc bọn hắn di chuyển thời gian, Tần Phong đột nhiên phát hiện một cái màu xanh lam quang điểm rơi vào Mục Kính trên mặt. Trong nháy mắt, Tần Phong biến sắc, cái này màu xanh lam quang điện cùng súng ngắm chuẩn tâm như nhau, chỉ là càng thêm bí ẩn, là phóng xạ ý thức lực, đem ý thức lực ẩn núp biến thành một cái đường thẳng, có thể không kinh động cái khác ý thức lực dò xét. Đây là tới giết ta, còn là tới giết Mục Kính. Tần Phong trong đầu hiện lên cái ý niệm này. Bất quá cái này màu xanh lam quang điểm dừng lại nửa giây, như cũ không có rời đi. Tần Phong đã biết, người nọ là đang ngắm chuẩn Mục Kính. C đoạn thương giới giả, đích xác rất thưa thớt không gì sánh được. Thế nhưng không có nghĩa là không có. Mà thương giới giả đạt tới B đoạn như vậy thực lực, là phi thường đáng sợ. Điều này đại biểu, loại này thương giới giả tối thiểu đột phá ý thức lực tu luyện, còn có vượt qua khoa học kỹ thuật một ít vũ khí. Mà những vũ khí này, căn bản không phải nhà xưởng có thể sản xuất ra, thậm chí có thể ngàn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp. Tần Phong cơ hồ là theo bản năng, điều động nội lực, vừa lúc đó, một đạo cường hãn không gì sánh được tia sáng, theo mấy ngàn thước ở ngoài một chỗ trên núi cao, thẳng tắp rũ xuống. Trực tiếp đối cái này bọn hắn chỗ ở bạo phát mà đến. Bất quá bởi vì Tần Phong ở Mục Kính đối diện, bay lên nội lực cương khí mở rộng đến Tần Phong ngoài thân 1 mét địa phương. Trực tiếp ngăn trở cái này tia sáng. Mà sau đó, Mục Kính con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ lại. Hiển nhiên là gặp cường quang. Mà cái này năng lượng tia sáng cũng rơi vào Tần Phong nội lực cương khí trên. 3. Nội lực cương khí nhất thời bộc phát ra một thân nhẹ vang lên. Dường như mạng nhện phân nửa vỡ tan. Công kích này lực cực kỳ cường đại. Mau tránh, Mục Kính cũng phát hiện tình huống không đúng. Vội vã gọi người né tránh. Xa xa người phát hiện không có một kích tất trúng. Nhất thời 3 cái đạn pháo bạo phát mà đến. Cái này đạn pháo đen kịt không gì sánh được. Dường như ẩn chứa hắc ám phù văn. Gần như mang theo một mảnh tàn ảnh, không tốt tập trung, thậm chí có thể ẩn núp. Chỉ là đây đối với Tần Phong mà nói, tự nhiên không khả năng thực hiện được. Tần Phong giơ tay lên, một cái tay pháo xuất hiện ở trên cánh tay, nhắm ngay bầu trời vị trí. Oanh oanh oanh, liên tục 3 mai đạn pháo phát ra ngoài, đem những cái này hắc ám phù văn đạn pháo đánh rơi. Lại có một mảnh hắc khí đáp xuống. Không muốn, Mục Kính nhất thời hô. Bất quá hắn nói đã chậm. Mục tiên sinh, xem ra ngươi gây phiền toái. Tần Phong trầm giọng nói ra. Là, các ngươi đi trước. Những người này là hắc ám liên minh người. Tại dã ngoại cùng ta phát sinh qua tranh đấu. Bọn hắn vẫn muốn giết ta. Chỉ là không nghĩ đến. Cự ly thành thị gần như vậy. Bọn hắn còn như thế không chút kiêng kỵ. Mục Kính cũng nói. Hắn đường đường B đoạn năng lực giả. Bị người tập kích. Lại nói tiếp thực sự biệt khuất. Bất quá rất hiển nhiên. Những cái này vây công năng lực của hắn người. Có thể cùng Mục Kính giao thủ năng lực giả. Thực lực cũng sẽ không yếu. Cũng tuyệt đối có B đoạn. Không cần đi. Nếu là hộ khách gặp phải phiền toái. Ta tự nhiên sẽ giúp đỡ giải quyết một cái. Tần Phong nói ra. Mục Kính hơi cười. Phần nhiều là bất đắc dĩ. Đám này người thực lực không kém. Người không có biện pháp đối phó. Đi nhanh một chút đi. Lúc này sương mù màu đen đã tịch quyển đến đây. Mục Kính ăn xong cái này sương mù thua thiệt. Nhất thời liên tiếp lui về phía sau. Tần Phong ngược lại đi về phía trước vài bước. Mau trở lại. Đây là hắc ám phù văn tạo thành dị năng. Sẽ làm thân thể ngươi suy yếu. Không có sức chiến đấu. Tần Phong lại mắt điếc tai ngơ. Quanh thân lại dâng lên một mảnh vòng xoáy. Vòng xoáy đem màu đen kia phù văn toàn bộ hấp thu. Rơi vào Tần Phong nơi mi tâm. Tần Phong không sợ nhất. Chính là hắc ám phù văn. Mà lúc này, hắc ám sương mù tán đi. Nguyên bản bên trong người nhất thời bạo lộ ra. Tối thiểu ba cái B đoạn năng lực giả. Vây công mà đến. Bọn hắn thật bất ngờ. Tần Phong dĩ nhiên giải quyết rồi hắc ám sương mù. Phải biết rằng có thể sử dụng ở Mục Kính trên người. Đều là cao cấp vật. Cấp quá thấp. Cũng không có tác dụng gì. Mà lúc này, Mục Kính lại vẻ mặt khó coi. Cố Xương, Tề Ngôn, quản song đống. Quả nhiên là các ngươi. Ba người này. Đều là hắc ám tổ chức cường giả, thợ săn tiền thưởng mạng lưới, đều có bọn hắn phát lệnh truy nã, mỗi một cái giá trị mấy vạn ức, bất quá, nếu như không có đến thực lực nói, căn bản không thể tiếp thu đến bọn hắn phát lệnh truy nã. Sở dĩ Tần Phong máy truyền tin cũng không có vang, Tần Phong lúc này lại mi tâm hơi nhíu lại, nói ra, cái kia thương giới giả không có xuất hiện. Bạch Ly, đi xem. Tốt, muốn bắt trở lại sao? Ừ, bắt đến đây đi. Vũ khí của hắn cũng không tệ lắm. Tần Phong nói ra, hai người cũng không có giấu giếm những người khác ý tứ. Để Mục Kính nghe xong cảm thấy bất khả tư nghị. Địch nhân đối diện Cố Xương cùng Tề Ngôn. Lại vẻ mặt không tốt lắm. Tiểu tử này ở đâu ra? Như thế nói ẩu nói tả. Cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Chỉ là C đoạn. Nga, có cái châu trưởng chức vị, liền lớn lối như vậy. Ba người hiển nhiên không có đem Tần Phong để vào mắt. Ngược lại cảm thấy Tần Phong quá mức cuồng vọng. Lúc này, liền Mục Kính cũng như này cảm thấy. Lẽ nào cái này Tần Phong, có bí mật vũ khí gì không được. Bất quá hắn dù sao cũng là chế tạo súng ống tập đoàn. Có lẽ thật có cái gì đâu. Nói như vậy. Chính là vì hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Sau đó dùng trên phi thuyền vũ khí. Công kích đối phương. Mục Kính trong lòng hoài nghi. Lại ở phía sau. Thấy Tần Phong dĩ nhiên giơ tay lên. Một cổ khổng lồ hắc ám phù văn. Đang ở ngưng tụ. Tới thật đúng lúc. Cũng cho ta nghiệm chứng một chút. Ta mới học tập dị năng. Uy lực làm sao. Mục Kính trợn mắt há hốc mồm. Nhưng trong lòng đã oán thầm mắng lên. Dựa vào, cái này Tần Phong, đầu óc bị hư sao? Đối phương thế nhưng bê đoạn. Tần Phong tự nhiên nghe không được Mục Kính mà nói. Thì là nghe được, cũng sẽ không để bụng. Dù sao, Tần Phong hiện tại nội lực cùng đan điền dung lượng. Thật sự là quá đáng sợ. Coi như là bê đoạn thì như thế nào? Tần Phong là không có sợ hãi. Diệt thế chi hoa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.